Chương 103, gia hệ G thành lập. Chương 103, gia hệ G thành lập. Tầm cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, Sê Dê Phi thường nghiêm chính hành lễ. Đế đô canh gác đội đội viên, Sê Dê Hư, tù bị trùy tủ trên mặt nàng mang theo ánh mặt trời rô nở dê như nụ cười, hoàn toàn khiến người ta không nghĩ tới, na nở dê ở trong lòng chính nghĩa cùng tà ác trong, là như thế nào cố chấp cùng điên cuồng. Đón lấy, giờ sở tài lịch cái này đồng tính luyến ái đi vào, liếc mắt liền thấy trong hỏa vợ, nhất thời nhượng hỏa vợ cả người đều hoa đa rơi mất ở năm người đi sau khi đi vào, đột nhiên, lại có một người thiếu niên đi vào. Hỏa vợ đang muốn cái này người có phải là cu nở dê không quá lúc bình thường, một bên cụ rổm đông nhiên nhẹ giọng hô hoán một câu. Cà ca. Lữ Trác sắc mặt bình thản đi tới cụ rổm bên người, ánh mắt nhu hòa mà chịu mến nuốt đầu của nàng, nói. Ngươi nhất định phải tới sao bô y tiếp ta không được chứ ta muốn tự tay đem tỉ tỉ nắm về cụ rồm nhìn Lữ Trác, trong ánh mắt tràn ngập một loại gọi là kiên định đồ vật, hoặc là, mang tới nhàn nhạt cố chấp. Nguyên bản Lữ Trác là không chuẩn bị làm cho nàng gia nhập dạ hệ gơ, muốn tránh khỏi na nở dê cùng ạ cảm chiến đấu, thế nhưng cụ rồm cô nàng này ở biết rồi, đế quốc sắp sửa thành lập chuyên môn đối phó nỉ tật dạch bộ đội thời điểm, na nở dê hay vẫn là một mình chạy tới. Thân phận của nàng, mặc dù là đế quốc công chúa điện hạ, nhưng ai bảo dạ hệ gở thủ lĩnh là ẹ tịt đâu đối với cụ dồn yêu cầu, ẹ tịt không chút do dự liền đồng ý, dưới cái nhìn của nàng thêm một cái tệ ấy cụ xử đều là chơi vui một ít. Lữ Trác khẽ thở dài một cái, nhìn cụ dồn, rốt cục đầu, nói, được rồi. Ta cho phép, ngươi biết. Bất luận phát sinh cái gì, ca ca đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Ừm cụ dồn nhẹ nhàng đầu. Mặt cười trên mang theo hai đám hạnh phúc đỏ ửng. Hòa vợ cùng nhân nhìn cụ dồn cùng Lữ Trác, đều là không nhịn được nhếch nhếch miệng, lại còn có một đôi huynh muội sao ngay khi hòa vợ cảm thấy Lữ Trác cu nở dê rất bình thường, chuẩn bị lại đây hữu hảo chào hỏi thời điểm. Lữ Trác nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tùy ý đảo qua bốn người bọn họ. Xê dịp từ khi Lữ Trác lúc tiến vào, liền mang theo một tấm cao hứng khuôn mặt tươi cười, rất là ngưỡng mộ cùng cung kính nhìn Lữ Trác. Lúc này chú ý tới Lữ Trác ánh mắt, na nở dê lập tức cung kính hành lễ. Xê dịch hồi gặp đế sư đại nhân không cần hành lễ. Lữ Trác khẽ mỉm cười. Nhàn nhạt trả lời một câu. Bạch ở một bên hỏa vợ cùng nhân, đều cảm giác mình gần như cũng bị hoa đa rồi. Lữ Trác cái này xem ra so với bọn họ đều trẻ hơn thiếu niên. Dĩ nhiên là đế quốc đế sư cái kia phụ tá hoàng đế, thống trị toàn bộ đế quốc, đứng thẳng ở thế giới quyền lực quả thực người nhưng mà, lúc này cảnh tượng. Nhưng không khỏi bọn hắn không tin. Đương nhiên, giờ sờ tại Lys, cu nở dê hay vẫn là nhớ tới Lữ Trác. Lúc trước Lữ Trác chính là ở trước mặt hắn ôm đi cụ rộm, trực tiếp giết một cái trước phở giặc cả xạ đệ mòn. Xin chào đế sư đại nhân. Tất cả mọi người, ở phản ứng lại sau đó, đều hướng về phía Lữ Trác cung kính hành lễ. Lữ Trác tùy ý liếc bọn hắn một chút. Đang chuẩn bị nhượng bọn hắn, đồng nhiên môn lại một lần nữa mở ra. Một cái mái tóc màu vàng óng. Một chút nhìn qua lại như một cái nương pháo ra hỏa đi vào. Gian hơi kinh ngạc nhìn lúc này cảnh tượng, sau đó hảo như rõ ràng cái gì. Lập tức hướng về phía Lữ Trác hành lễ, nói, ngài là chúng ta thủ lĩnh đi. Xin lỗi đến muộn. Không, ta không phải thủ lĩnh. Nhìn gian, Lữ Trác tùy ý lắc lắc đầu, đang chuẩn bị ẹ tịt là thủ lĩnh thời điểm, môn lại một lần nữa bị đẩy ra hoặc là đá văng. Ệ tịt mang theo mặt nạ, cả người tiết lộ một luồng sát khí, bước chân vững vàng, nhưng cũng làm cho người ta một loại nhàn nhạt áp lực. Này, nơi này không thể á hỏa vợ đang chuẩn bị tiến lên quát mắng, nhưng trực tiếp bị Ệ tịt một cái hoàn mỹ đá kỹ đá trúng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, một tiếng vang ầm ầm đánh vào trên tường, đem vách tường va chia 5 x 7 sau một khắc, Ệ tịt trực tiếp lắc người một cái, nhằm phía trước mặt nàng gian. Hà gian vẻ mặt căng thẳng. Cực kỳ nghiêm nghị nhìn ẹ tịt nằm đấm, thân thể không ngừng lập lòe, tách ra ẹ tịt công kích. Ẹ tịt thần giấu ở dưới mặt nạ lông mày hơi nhíu, tuy rằng na nở dê chỉ lấy suất một thực lực, nhưng gian có thể tách ra, cu nở dê chứng minh thân thể của hắn rất linh hoạt, thực lực hẳn là rất tốt. Càng dám mạo phạm đế sư đại nhân sẽ dịu với mặt tâm trầm, cả người trực tiếp nhảy lên thật cao, đột nhiên một quyền hướng về ẹ tịt sau lưng vung tới. Ẹ tịt rất dễ dàng trở tay một tiếp. Đưa nàng cả người đột nhiên một suất, tiếp theo tiện tay run lên, liền đem tệ ấy gù so với trực tiếp đông lại. Đúng Lữ Trác bất đắc dĩ nhìn bay đến xe dạy hứa, đưa tay ra đưa nàng đón lấy. chính mình sai lầm bị ẹ tịt một đòn quăng bay đi, sau đó lại bị Lữ Chắc cứu, Xê Dệ Hứa nhất thời mặt đỏ chót, cảm giác mình đặc biệt vô dụng. Cái kia đại nhân, ta không có chuyện gì. Lữ Chắc đương nhiên không có cái gì trách tội ý của nàng, Na Nở Dê có thể đánh thắng ẹ tịt mới coi như không bình thường. Đem Xê Dệ Hứa buông ra, Lữ Chắc tùy ý nhìn ẹ tịt lại nhằm phía giờ sờ tại lịch. Giờ sờ tại lịch cao mày, thân thể không ngừng lập lòe tránh né. Hán tử Lữ Chắc phản ứng cùng ẹ tịt răng dấp, cũng đã suy đoán ra đến thân phận của ẹ tịt, đương nhiên sẽ không chủ động xuất kích tự mình chuốc lấy cực khổ. Một mặt khác, bị Lữ Chắc buông ra Xê Dệ Hứa, vẻ mặt có chút tức giận, chuẩn bị tiếp tục nhằm phía ẹ tịt, nhưng mà bị Lữ Chắc trực tiếp kéo tay. Đừng đi, nhìn là được. Lữ Chắc nhìn Xê Dệ Hứa hơi cười, tên thiếu nữ này từ khi đem trong lòng chính nghĩa định vị vì hắn chính nghĩa sau đó. Ở Lữ Chắc thoáng một ít ám chỉ bên dưới, tâm linh đã không phải điên cuồng như vậy bình thường cố chấp. Nhiều nhất, cũng chính là cùng cụ rổm tương tự. A Sệ Dễ Hư bị Lữ Chắc lôi kéo tay, mặt lại một lần nữa trơn nên đỏ chót, nội tâm đã đem Lữ Chắc thờ phụng làm thần linh như thế tồn tại Na Nở Dê, dù cho là Lữ Chắc lơ đãng một cái tán thưởng, cũng sẽ làm cho nàng không cao hơn hưng. Một mặt khác, cụ rổm yên lặng ăn đồ ăn vặt. Na Nở Dê tự nhiên cu Nở Dê nhận ra thân phận của ẹ tịt, lười đi tới cùng Na Nở Dê đánh, nhưng ẹ tịt nhưng cũng muốn thăm dò cụ rồm thực lực, ở đẩy lùi sở tái lì sau đó, lại nhằm phía cụ rồm. Bạch cụ rồm trong tay tệ ấy gù giặt phở xạ, lấy lôi đỉnh tốc độ ra khỏi vỏ, xét qua một đạo lệ lệ ánh bạc. Giang giác ẹ tịt không chút do dự đưa tay, một mặt tường băng trực tiếp nổi lên, nhưng cũng ở cụ rồm chạm kích bên dưới vỡ vụn thành từng mảnh lúc này cụ rồm. Kiếm thuật đã cực kỳ tiếp cận đại kiếm hào, sở dĩ còn không cách nào ngưng tụ kiếm tâm, cũng là bởi vì nội tâm của nàng, còn có ạ cảm tâm kết này. Được, rất tô tờ ẹ tịt trong mắt lộ ra một cái hưng phấn thần thái, cụ rổm thủ đoạn, cùng Lữ Chắc cực kỳ tương tự, Na Nở Dê đương nhiên sẽ không có cái gì bất ngờ, trái lại rất là cao hứng, cảm thấy Lữ Chắc tự tay dạy dỗ xuất đến người, tuyệt đối sẽ không là cái gì đồ body. Ẩm ẹ tịt rung cổ tay. Vô số băng tiễn liền bằng không ngưng tụ, dường như mưa to gió lớn rô nở dê như đánh về cụ rộm, bên trên ngưng tụ hẳn ý, nhượng cả phòng nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống được rồi. Nhìn ẹ tịt càng đánh càng nghiện, Lữ Chắc bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay ra đi xuống ép một chút. Giang giác trong nháy mắt, hết thảy băng tiễn đều phảng phất bị một ánh kiếm bắn trúng, toàn bộ phá nát ra, mà cụ rộm cu nở dê yên lặng thu hồi tệ ấy gù giặt phờ xạ, bé ngoan đứng ở Lữ Chắc bên người. Tuy rằng không có bất kỳ khí thế, nhưng tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều con ngươi co rụt lại ẹ tịt giơ tay thả ra vô số đáng sợ băng tiễn, đã làm cho tất cả mọi người thán phục, mà Lữ Chắc này một tay, tất càng là làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được đáng sợ đây là sở tại lì buồn cung nhân, trong lòng duy nhất một cái từ ngữ. Ẹ tịt cùng Lữ Chắc, quả thực chính là hai tên biến thái.